cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 20, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ạ, Trần Y An trả lời. Thời Hành một tuần chỉ đến trường 1-2 lần thì có tin tức gì mà đồn thổi chứ? Không có à, sao có thể? Hiểu con không ai bằng mẹ. Dì Trịnh rõ ràng là không tin lắm. Trần Y An có chút bất lực. Sao lại cảm thấy giọng điệu của dì Trịnh như thể rất mong Thời Hành có người yêu vậy? Không có cô gái nào tiếp xúc với nó sao? Dì Trịnh vẫn rất tự tin vào ngoại hình của con trai mình. Từ nhỏ đến lớn, biết bao cô gái muốn chơi trò gia đình với con trai bà cơ mà. Trần Y An hồi tưởng lại, nếu nhất định phải nói thì buổi chiều có Phương Na có tính không nhỉ? Cô nhỏ im lặng rồi. Im lặng chính là có. Dì Trịnh rất nhạy bén nhận ra. Nói với Trần Y An, mấy người quan tâm con lắm sao? Thời Hành vốn đã lên lầu nhưng cặp sách vẫn còn ở tầng 1. Khi cậu xuống lấy liền nghe thấy mẹ mình nói gì đó như hiểu con không ai bằng mẹ, cô gái nhỏ, các thứ, cậu lập tức đoán được đó là chủ đề gì. Cậu nhíu mày, đi đến phòng khách, một tay cầm lấy cặp sách nhưng không lên lầu ngay mà ngồi phịch xuống bên cạnh rồi nói. Đang nói chuyện gì vậy? Con cũng tham gia với. Dì Trịnh bĩu môi, người trong cuộc ở đây thì có gì mà nói nữa. Nói chuyện gì mà nói? Bài tập làm xong chưa? Cứ lo nói chuyện thôi. Lên lầu làm bài tập đi. Dì Trịnh đột ngột đứng dậy, giả vờ rất bận rộn rời khỏi phòng khách. Thời Hành khóe miệng giật giật, nói, con không có bài tập. Khi nào cậu cần làm bài tập của trường chứ? Con có. Trần Y An cũng đột ngột đứng dậy, định đi lên lầu. Cô vừa cảm nhận được dì Trịnh chính là vì chột dạ nên mới nhanh chóng tìm cớ rời đi. Cô tuyệt đối không muốn ở đây chịu sự thẩm vấn của Thời Hành. Thời Hành nhìn Trần Y An hoảng loạn bỏ chạy. Mình đáng sợ đến vậy sao? Cậu không chút do dự đứng dậy đi theo và hỏi cô từ phía sau. Hai người đang nói gì về tôi vậy? Cậu chỉ nghe thấy mấy từ như cô gái nhỏ. Mặc dù trong lòng đã biết là chuyện gì, nhưng cậu đột nhiên muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Trần Y An. Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi. Trần Y An dừng lại, quay người trả lời Thời Hành. Cô vừa hay cao hơn Thời Hành 2 bậc cầu thang, đứng hơi cao hơn Thời Hành một chút. Có thể nhìn rất rõ hàng mi cong vút đen nhánh của Thời Hành và đôi mắt màu hạt dẻ của cậu. Nói chuyện phiếm thôi. Thời Hành nhìn Trần Y An lặp lại một lần, trong lời nói rõ ràng là không tin. Trần An trịnh trọng gật đầu. Thực ra cô cũng chưa từng nghĩ đến việc nói dối gì cả. Cộng thêm việc dì Trịnh cứ liên tục kéo cô hỏi chuyện này khiến cô cũng có chút tò mò. Cô mím môi, do dự vài giây rồi nhìn Thời Hành nói. Thật ra, cô nhìn vào đôi mắt của Thời Hành. Khi Thời Hành không cười, nhìn người khác sẽ tạo cảm giác lạnh lùng. Cậu có người mình thích rồi à? Trần Y An cuối cùng cũng hỏi ra. Thời Hành bị câu nói đó làm cho giật mình, suýt nữa thì hụt chân trên cầu thang. May mà cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay vịn bên cạnh, giữ vững cơ thể, nhưng nhịp tim đã lỡ mất nửa nhịp. Cô phát hiện ra rồi sao? Mình thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Dì Trịnh rất quan tâm đến chuyện này nên cứ hỏi tôi mãi. Trần Y An tiếp tục chậm rãi giải thích. Cô nói rồi cũng có chút rối rắm. Tôi không nói gì cả. Cô cũng chẳng có gì để nói vì cô thực sự không biết gì cả. Thời Hành đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Trần Y An với vẻ mặt tò mò nhưng lại không dám hỏi nhiều. Xem ra cô cũng nghĩ cậu có người mình thích nhưng lại không nghĩ người đó là cô. Nhịp tim vốn đang đập dữ dội bỗng trở nên bình tĩnh. Cậu nghĩ là ai? Thời Hành hỏi ngược lại cô. Trần Y An chớp mắt. Làm sao cô có thể biết được? Dì Trịnh nói Thời Hành rất giỏi giữ bí mật. Nhưng Thời Hành đã hỏi mình như vậy. Trần Y An trong đầu đã nghĩ hết tất cả các cô gái mà mình quen biết. Sau đó không chắc chắn hỏi, tôi có quen người đó không? Cậu nên quen, Thời Hành lạnh lùng nói. Trần An vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra là ai. Có lẽ có vài ứng cử viên, nhưng cô cũng không nói ra được. Thời Hành nhìn hàng lông mày nhíu lại của Trần Y An. Liền biết cô thật sự đang vắt óc suy nghĩ. Chút tức giận ban đầu cũng không có chỗ để chút ra. Đành nói, không có, lừa cậu đấy. Nói xong, cậu vòng qua Trần Y An đi lên lầu. Trần Y An vẫn còn chìm đắm trong câu nói của Thời Hành. Ý gì đây? Lừa cô à, vậy là cậu không có người thích. Dì Trịnh đã nhầm rồi. Vậy thì lúc nãy Thời Hành còn bắt cô đoán làm gì? Thời Hành lên lầu, thấy Trần Y An vẫn đứng yên tại chỗ. Nhíu mày suy nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu. Nghiến răng nói, đừng nghĩ nhiều, tôi nói không có là không có. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Thật sự không có sao? Không có. Thời Hành lại nhấn mạnh một lần nữa, mặt lạnh tanh bỏ đi. Trần Y An phồng má, không có thì thôi chứ, làm gì mà hung dữ thế. Hơn nữa, cô tuyệt đối không phải là kẻ ba phải, nói mấy chuyện này với dì Trịnh. Thời Hành ôm một bụng bực tức trở về phòng, nhìn đống giấy vẽ lộn xộn và bức tranh vẽ dở trong phòng. Cậu ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, bực bội. Trần Y An sau khi Thời Hành rời đi mới chậm chậm đi về phòng. Cô quả thật vẫn còn một đống bài tập chưa làm. Nhịp độ học tập Yên Lâm thực sự quá nhanh. Bài tập cũng rất nặng nề. Rõ ràng mới là lớp 10. Nhưng bài tập của học kỳ sau rõ ràng nặng hơn nhiều so với học kỳ trước. Mỗi ngày phát 5-6 tờ đề kiểm tra. Đề cũng ngày càng khó hơn. Khi làm bài cô không cảm thấy quá khó khăn, nhờ kỳ nghỉ đông Thời Hành đã giúp cô hệ thống lại kiến thức. Vì vậy cô học khá ổn. Sau khi làm xong những bài kiểm tra này, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 12 giờ. Mỗi khi như vậy, cô lại đặc biệt ngưỡng mộ Thời Hành, có thể ngủ thoải mái không lo nghĩ gì. Trần Y An gần như vừa nằm xuống giường là ngủ thiếp đi. Cuộc sống cấp 3 thật khô khan và tẻ nhạt như vậy. Điều duy nhất có thể khiến người ta tỉnh táo có lẽ chỉ là những chuyện tám trong miệng Lục Phong. Lục Phong là một người thích nói chuyện, cộng thêm việc ở ký túc xá. Cô ấy biết khá nhiều chuyện trong trường và Lục Phong là một người cực kỳ thích chia sẻ. Cô ấy có thể kéo Trần Y An kể lại chuyện của mình từ nhỏ đến lớn. Cũng có thể kể những chuyện mới xảy ra trong trường. Trần Y An tự nhận mình là một người lắng nghe tốt. Cô cũng khá thích nghe Lục Phong nói chuyện, kể về cuộc sống của cô ấy. Tuần này Chu Kỳ quên mang ngọc bội rồi, lại thấy mấy thứ đó rồi. Lục Phong nói một cách thần bí, kéo Trần Y An thì thầm. Chu Kỳ là bạn thân của cô ấy, cũng học cùng lớp. Chuyện này là do Chu Kỳ ở ký túc xá, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại. Tách tách tách, khiến cô ấy mỗi đêm đều ngủ không ngon. Nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, làm sao lại có tiếng bước chân được, lại còn trong ký túc xá nữa chứ. Vì thế, gia đình Chu Kỳ đã làm cho cô ấy một chiếc ngọc bội đã được khai quang. Nói là đeo ngọc bội vào sẽ không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Nhưng tuần này Chu Kỳ quên mang đến trường, thế là lại nghe thấy rồi. Trần Y An đã nghe Lục Phong kể chuyện này từ mấy ngày trước. Còn việc trên đời này có ma thật hay không, cô không rõ và cũng không tò mò. Cô và Chu Kỳ không thân, nhưng Lục Phong thường xuyên nhắc đến cô ấy nên cô cũng biết chút ít về Chu Kỳ. Sao không bảo bố mẹ cô ấy mang đến trường? Trần Y An nói. Cô ấy nói chịu khó một chút, tuần sau sẽ mang đến. Lục Phong xòe tay nói. Trần Y An cũng không nói gì tiếp lời. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Thời Hành. Thời Hành đã mấy ngày không đến trường rồi. Cậu đã tham gia đội tuyển quốc gia, nửa sau học kỳ này cũng dần trở nên bận rộn hơn, thường xuyên không thấy người. Trần Y An chỉ biết cậu được chọn thì có thể tham gia giải đấu thế giới. Thời Hành thật chói mắt. Trần An cầm bút, thầm nghĩ, chớp mắt đã đến đầu tháng 7, Dì Trịnh đã chuẩn bị hành lý cho Thời Hành. Cả gia đình tiễn Thời Hành ra sân bay. Trịnh Lan Duyệt nắm tay Thời Hành, vẻ mặt mãn nguyện nói chuyện, chủ yếu là dặn dò cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân. Con đâu còn là trẻ con nữa, với lại đâu phải chưa từng đi đâu. Thời Hành có chút không kiên nhẫn. So với chuyện này, cậu nhìn sang Trần Y An đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh. Con mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại không phải trẻ con? Trịnh Lan Duyệt nói, thời gian thì kín đáo hơn nhiều. Ông vỗ vai Thời Hành, ôm người Hành và nói một câu. Cứ cố gắng hết sức là được. Thời Hành gật đầu, dì Trịnh cũng tiến lên ôm con trai mình. Trần Y An đứng bên cạnh nhìn, cũng nói một câu, cố lên, chỉ có một câu đó thôi à. Thời Hành buông mẹ ra, nhìn Trần Y An nói. Trần Y An chớp mắt, vậy còn phải nói gì nữa đây? Những điều cần dặn dò, dì Trịnh và chú Thời đều đã nói rồi. Thôi được rồi, Thời Hành biết không thể trông mong Trần Y An nói ra được lời nào hay ho. Cậu tiến lên nhẹ nhàng lại gần Trần Y An, ôm một cái mà không chạm vào. Khoảnh khắc Thời Hành lại gần, cơ thể Trần Y An bất giác cứng đờ, căng thẳng và lúng túng. May mà Thời Hành buông ra rất nhanh, cái ôm cũng chỉ kéo dài một giây. Tôi đi đây, Thời Hành đeo chéo túi, sải bước về phía cửa kiểm tra an ninh. Dì Trịnh rõ ràng cũng không ngờ Thời Hành lại ôm Trần Y An. Bà khẽ nói với chú Thời, hai đứa nó quan hệ càng ngày càng tốt, đúng là như anh em rồi. Chú Thời thì cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì mà quay đầu nói, chúng ta về nhà thôi. Trần Y An vẫn còn chưa hoàn hồn, Thời Hành vậy mà lại ôm mình, có phải là vì coi mình như người nhà nên mới ôm không? Lên xe, Trần Y An nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại nhớ lại chuyện tối qua. Cô rất ngạc nhiên khi biết Thời Hành sẽ đi thi đấu ở nước ngoài và cũng đã đến chúc mừng Thời Hành. Thời Hành lại hỏi cô kẹo, nói rằng lần trước đã ăn hết rồi. Loại kẹo bảy sắc cầu vồng đó, cô không biết tại sao Thời Hành lại thích đến vậy, nhưng vẫn đi mua một hộp mang đến cho Thời Hành. Cô đã mua về và gõ cửa phòng Thời Hành. Thời Hành hé cửa phòng ra một chút, chỉ lộ ra nửa cái đầu, tóc còn ướt sũng, da ở cổ hơi ửng đỏ, trông có vẻ vừa mới tắm xong. Vừa nghĩ đến đây, Trần Y An liền nhíu mày, vứt bỏ những ý nghĩ không lành mạnh đó ra khỏi đầu. Lúc đó cô thực ra chú ý nhiều hơn đến căn phòng của Thời Hành, bởi vì cô đến nhà Thời lâu như vậy mà thật sự không biết phòng Thời Hành trông như thế nào. Khoảnh khắc cửa mở ra, cô đã có chút tò mò, nhưng qua khe cửa hẹp và Thời Hành đứng chắn ở đó, cô chỉ nhìn thấy một bảng vẽ. Thời Hành còn có sở thích vẽ tranh nữa sao? Cô nhỏ, sắp nghỉ hè rồi, dì và chú của cô nhỏ định đi Nam tỉnh một chuyến. Cô nhỏ có muốn về một chuyến không? Gần một năm rồi, có muốn về thăm không? Trịnh Lan Duyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Trần Y An. Bà không rõ Trần Y An có muốn về Nam tỉnh một chuyến không, nhưng đó cũng là nơi cô đã ở từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng sẽ có chút nhớ nhung chứ. Trần Y An nghe lời dì Trịnh, hoàn hồn lại, vẫn còn hơi mơ màng. Cô theo bản năng lắc đầu rồi lại gật đầu. Chú và dì có chút việc cần qua đó, con muốn về đó chơi không? Chú Thời mở lời nói. Trần Y An cụp mắt xuống, suy nghĩ vài giây rồi nói, vâng ạ. Cô không có quá nhiều tình cảm với Nam tỉnh, cô chỉ muốn về thăm bố mẹ. Được, Trịnh Lan Duyệt thấy cô đồng ý thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Thời Hành lên máy bay, mở ba lô lục lọi, lấy hộp kẹo ra, cân thử trong tay, nghe tiếng kẹo lạo xạo, ăn ít kẹo thôi, sẽ bị sâu răng đấy. Thời Hành nhớ lại lời Trần Y An nói, không khỏi thấy buồn cười, trong lòng lại khẽ dâng lên chút khó chịu. Cô ấy thật sự coi mình là bà cô rồi. Thời Hành nhìn cái mặt cười lớn được vẽ bằng bút lông trên hộp kẹo, cậu dùng ngón tay xoa xoa vài cái, khẽ nói, xấu chết đi được, cách Trương.